Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 111, lại hiện thế, loạn phi phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 111, lại hiện thế, loạn phi phong. Trước kia hắn chú trọng hơn chính là băng nguyên tố cảm ngộ, đối với mình băng nguyên tố thể khai phát, đây cũng là Quan Long Giang một mực chỉ điểm hắn đang tiến hành phương pháp tu luyện, nhưng nương theo lấy Đường Tam chỉ điểm đằng sau, hắn bắt đầu nếm thử áp xúc băng nguyên tố, liền bắt đầu cảm giác được tinh thần lực của mình luôn luôn không đủ dùng. Tinh thần lực tăng lên, đối với hắn khống chế băng nguyên tố không thể nghi ngờ cũng là có chỗ tốt to lớn. Đa tạ ngươi tiểu đường, Cố Lý chăm chú gật đầu. Đường Tam cười nói, không cần cảm ơn, ta cũng chỉ là cái ý nghĩ. Chính ta cũng như thế tu luyện, cho nên tinh thần lực của ta vẫn được. Đối với hắn tinh thần lực đám người đương nhiên sẽ không có nửa điểm hoài nghi, có thể đem phong nhận khống chế đến loại trình độ kia cũng không đủ cường đại tinh thần lực làm sao có thể. Đường Tam nói, được rồi, vậy kế tiếp ta liền bắt đầu dạy ngươi chiến thắng Trương Trạch Bân sư huynh phương pháp. À, Cố Lý sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng trước đó nói tinh thần lực phương pháp tu luyện chính là Đường Tam muốn dạy dỗ hắn đâu. Đường Tam không để ý đến kinh ngạc của hắn, mà là thẳng đi xuống dốc núi. Thời gian không dài, hắn cầm một cây dây leo cùng nhau xem đi lên 10 phần tảng đá cứng rắn trở về. Đây là muốn làm gì? Bốn người khác đều rất ngạc nhiên. Đường Tam cũng không giải thích, thẳng ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng cây dây leo kia đem hòn đá quấn quanh, rất nhanh, hòn đá liền bị hắn trói thật chặt còn để lại ước chừng 2 mét chiều dài. Đường Tam hướng bốn người ra hiệu nói, các ngươi hơi lui xa một chút, Cố Lý sư huynh, ngươi phải chú ý xem ta động tác cùng tảng đá quỹ tích vận hành cùng biến hóa. Được, Cố Lý gật gật đầu, đi theo Võ Băng Kỳ cùng Độc Bạch lui sang một bên. Quảng cáo, Đường Tam ước lượng hòn đá trọng lượng, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã bắt đầu chuyển động. Trong tay hắn dây leo hướng lên nhấc lên, hòn đá cách mặt đất, đầu tiên là tay phải kéo một phát kéo một cái, hòn đá liền hướng ngang bay múa, ngay sau đó, Đường Tam thân hình nửa chuyển, lấy thân thể kéo theo dây leo kéo theo hòn đá khởi xướng một tiếng gào thét cũng đã là bị hắn kéo theo lấy xoay tròn một tuần. Sau đó hung hăng nện ở trên mặt đất phát ra. Phanh, một tiếng vang trầm, bọn hắn hôm nay lựa chọn đây là một cái sườn đất, dưới đất là bùn đất, lập tức bị nện ra một cái hố cạn. Mà hòn đá kia cũng là ứng thanh bắn lên, Đường Tam động tác không có đình chỉ, mượn hòn đá bắn lên lực lượng, thân hình đã là lần nữa xoay tròn, hòn đá tốc độ phi hành rõ ràng tăng lên, thân hình lần nữa xoay tròn tới thời điểm, hòn đá đã là lại một lần hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm, lần này thanh âm rõ ràng muốn so lần trước càng vang một chút. Hòn đá bắn lên càng nhanh, Đường Tam không có chút nào dừng lại, hòn đá cũng đã bị kéo theo đứng lên, tiếng rít rõ ràng càng cường liệt hơn mấy phần, ngang nhiên lần nữa ném ra. Hòn đá bắn ngược lực lượng, Đường Tam tốc độ xoay tròn, hòn đá phi hành trên không trung tốc độ nương theo lấy Đường Tam từng vòng xoay tròn, bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong từng tiếng oanh minh kia, mặt đất hố đất không ngừng biến lớn, liền ngay cả chung quanh mặt đất cũng bắt đầu có một chút vết rách, toàn bộ dốc núi đều tại chấn động. Thời gian dần trôi qua, Đường Tam bởi vì xoay tròn quá nhanh, đã tựa như con thoi, có thể kỳ dị là, hòn đá kia lại luôn tinh chuẩn rơi vào trên một điểm, nương theo lấy từng tiếng kia mãnh liệt oanh minh, cùng hòn đá bay múa mang đến khủng bố kêu to, nhìn bốn người khác đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn tự nhiên đều cảm giác được cái này tuyệt không vẻn vẹn để hòn đá đánh tới hướng mặt đất đơn giản như vậy, mỗi một lần va chạm đều sẽ trở nên so với một lần trước lực lượng càng lớn, mỗi một lần xoay tròn tốc độ cũng sẽ càng nhanh, có thể trúng mục tiêu địa phương nhưng như cũ như vậy tinh chuẩn. Mượn lực, Võ Băng Kỳ trong lòng đã tổng kết ra kỹ xảo này bên trong phần quan trọng nhất. Đường Tam làm sao biết nhiều đồ như vậy a? Đây là Độc Bạch ý nghĩ trong lòng. Trình Tử Tranh tay nhỏ khoa tay lấy, nhưng nàng phát hiện kỹ xảo này giống như chính mình không quá dễ dàng sử dụng. Hoặc là nói, hẳn là làm sao sử dụng cho phải đây? Dùng cánh thay thế được hay không? Kim Sí Đại Bằng điều cánh không chỉ là dùng để phi hành, cũng là vũ khí. Kim Sí tự nhiên là không gì sánh được cứng rắn tồn tại. Cố Lý lúc này đã hoàn toàn minh bạch Đường Tam tại sao muốn như vậy che giấu cái kia côi hòn đá, không phải là đối ứng mình tại thời quang biến thân đằng sau đuôi cá sấu sao? Cái đuôi của mình đỉnh cũng là như là trọng chùy đồng dạng tồn tại, là chính mình chủ yếu nhất thủ đoạn công kích. Bọn hắn đều không có đếm rõ ràng Đường Tam hết thảy xoay tròn bao nhiêu vòng, trong lúc bất chợt, Đường Tam trong tay hòn đá cùng dây leo cùng một chỗ rời tay bay ra. Hòn đá mang theo chói tai tiếng hét lớn thẳng vào bầu trời đêm, tại bọn hắn nhìn soi mói, chí ít cũng bay ra chừng vài trăm mét xa, mới hướng về trong núi rừng. Thân thể Đường Tam tựa như con thoi lại nguyên địa xoay tròn mười mấy vòng mới ổn định lại. Khi hắn một lần nữa đứng vững lúc ngực rõ ràng chập trùng kịch liệt rất nhiều, sắc mặt ửng hồng. 36, chỉ có thể là 36 lần. Đường Tam hai tay hiện tại đã một mảnh nhức mỏi. Lấy hắn hiện tại 9 tuổi thể phách cũng chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành 36 lần đập. Không sai, hắn đây là chùy pháp kiếp trước bên trong tuyệt học của hắn một trong. Tên là Loạn Phi Phong chùy pháp, tá lực đả lực mỗi một kích đều sẽ trở nên càng thêm nặng nề. Đến phía sau, uy năng sẽ phi thường khủng bố, cao nhất có thể điệt ra đến 9981 chùy. Một thế này hắn không có sử dụng chùy, nhưng chùy pháp này nhưng như cũng nhớ rõ. Ngày đó hắn đang quan sát Cố Lý cùng Trương Trạch Bân sau khi chiến đấu, liền đã cảm thấy môn này chùy pháp 10 phần thích hợp Cố Lý. Trước mặt Đường Tam mặt đất đã bị nện ra một cái hố to, đám người tiến tới góp mặt nhìn xem hố to kia cùng chung quanh chấn động ra từng đạo đất nứt vết tích, sắc mặt đều rất đặc sắc. Đường Tam chuyển hướng Cố Lý, nói, Cố Lý sư huynh, Cố Lý cấp tốc đánh gãy hắn, về sau ngươi đừng gọi ta sư huynh, ta hiện tại mới tính minh bạch đại sư huynh nói đặt giả vi sư là có ý gì. Ngươi liền gọi ta Cố Lý đi, ngươi là sư huynh của ta còn tạm được. Cảm ơn, hắn rất thông minh, đương nhiên nhìn ra được Đường Tam vừa rồi môn kỹ xảo này đối với mình tới nói trọng yếu bực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lý thời quang biến có thể khống chế đối thủ tuyệt đối là toàn bộ cứu tộc học viện bên trong lực khống chế mạnh nhất năng lực. Hắn chênh lệch chính là công kích thủ đoạn. Quảng cáo, thời quang ngạc biến thân có thể làm cho thân thể của hắn lực phòng ngự rất mạnh, lực lượng cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Nhưng thủ đoạn công kích cũng chỉ có đơn giản cái đuôi rút kích, gặp được đồng dạng lực phòng ngự rất mạnh đối thủ, hắn liền không có biện pháp, chỉ có thể cùng đối phương liều tiêu hao. Một khi đối phương tu vi cao hơn hắn, càng hao tổn từng chiếm được hắn, hắn chính là thua không nghi ngờ. Thời quang biến tiêu hao muốn so phổ thông yêu thần biến tiêu hao lớn rất nhiều. Cho nên, Cố Lý sợ nhất chính là lực phòng ngự mạnh đối thủ. Mà Đường Tam thi triển môn kỹ xảo này, không thể nghi ngờ là có thể trợ giúp hắn đem chính mình lực công kích lực bộc phát tăng lên kỹ pháp. Thời quang biến nếu như cùng kỹ xảo này phối hợp lại. Như vậy, lực công kích của chính mình có thể đánh ra bạo tạc tổn thương. Cố Lý đơn giản không dám nghĩ thực lực của mình có thể tăng lên tới trình độ gì. Thời quang biến mạnh khống đối thủ, sau đó vĩ trùy tiếp tục không ngừng oanh kích, mỗi một kích đều so sánh với một kích càng mạnh. Điệt ra đứng lên, đây tuyệt đối là khó lường thủ đoạn A, bổ túc hắn thiếu thốn nhất lực bộc phát. Đường Tam mỉm cười, nói, đây là ta trong lúc vô tình nghiên cứu ra được, tá lực đả lực lực lượng điệt ra, ta gọi nó Loạn Phi Phong trùy pháp. Cố Lý chăm chú hướng Đường Tam bái. Còn xin dạy ta, Đường Tam cũng không khách khí chịu hắn cái này thi lễ, lập tức bắt đầu kỹ càng giảng giải có quan hệ với Loạn Phi Phong trùy pháp kỹ xảo. Hắn cũng không có tránh những người khác, Võ Băng Kỳ, Độc Bạch Trình Tử Tranh cũng đều ở một bên nghe. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đã quên nghỉ ngơi. Cố Lý biến thân thành thời quang ngạc huy động chính mình đuôi dài, lần lượt xoay tròn thân hình, lần lượt huy động vĩ trùy. Bởi vì hắn là lấy thân thể kéo theo cái đuôi, đang thi triển Loạn Phi Phong trùy pháp thời điểm còn sẽ có biến hóa, Đường Tam dựa theo thân thể của hắn tình huống lại từng cái cho hắn điều chỉnh. Một mực đến nửa đêm, Cố Lý đã có thể liên tục vung ra 3, 4 trùy. Cách chương.